cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 149, A Khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch tiên sinh, ba chữ nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân. Ánh sáng nơi đó không tối. Cô mặc đồ mỏng, đứng tránh xa đám đông. Cả người toát lên vẻ cô đơn tĩnh lặng, chẳng vì lý do gì rõ ràng. Một cảm xúc thương xót mãnh liệt chợt dâng lên trong lòng Dịch Lợi Khuynh. Anh đưa áo khoác cho người áo đen, sải bước nhanh về phía cô, gọi anh là A Khuynh. Lâm Yên bật cười khẽ. Hai chữ ấy nghe thân mật đến mức có phần không hợp tình cảnh. Sao anh lại đến đây? Nhà họ Tần tìm anh à? Vừa dứt lời, hai người đã đứng đối diện nhau. Anh cúi đầu, cô ngẩng lên. Trên người anh là áo gi-lê xám đóng cúc kín đáo, phối cùng sơ mi trắng, kích cỡ vừa vặn, khiến cả người anh toát lên vẻ thư sinh nho nhã rất khác biệt. Nhưng vẻ ngoài đó chỉ là giả vờ mà thôi. Người này sau lưng thì... Khụ, Lâm Yên khẽ ho một tiếng. Anh đến vì Uyển Uyển đúng không? Dịch Lợi Khuynh đáp, bọn họ không thích Uyển Uyển, mà anh cũng chẳng ưng nhà họ Tần. Trong ấn tượng của Lâm Yên, nhà họ Tần không phải kiểu người kiêu ngạo, có lẽ chỉ là định kiến với họ Dịch. Một lúc lâu sau, cô nói, nhà họ Tần chỉ là hơi cố chấp thôi, bản chất con người vẫn tốt. Anh biết, ngón tay lành lạnh của Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng lướt qua má cô. Nhà họ Dịch khó mà dẹp yên được, anh cũng không yên tâm để Uyển Uyển vào mấy gia tộc quyền thế này. Ngay cả em cũng không ngoại lệ. Tiểu Phúc vẫn ổn chứ? Lâm Yên hỏi. Cô vẫn nhớ rõ lúc đó Tiểu Phúc bị kẹt phía đầu chiếc xe tải lớn. Phần đầu xe bị ép móp nghiêm trọng, vẫn sống tốt. Dịch Lợi Khuynh đáp, đứa bé không mất, không biết nội tình thì không tính là đồng phạm. May mà tự thú có thái độ hối cải, bị tuyên án 6 tháng 5 ngày. Tuy nhiên, cả Dịch Lợi Khuynh lẫn Lâm Yên đều không biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau, đã có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo không rời. Trên sân thượng ngoài trời của khu vườn, Mẫn Hành Châu lặng lẽ nhả ra một làn khói, lại rít thêm một hơi. Nicotine nồng nặc khiến cổ họng anh khẽ chuyển động. Nghe đoạn đối thoại phía dưới giữa đôi nam nữ kia, ánh mắt anh khẽ nheo lại. Người đàn ông nói, lạnh không? Khoác áo tôi này. Người phụ nữ đáp, không cần đâu, Dịch tiên sinh, tôi thích lạnh, muốn hứng gió chút thôi. Hành Châu, giọng của Tần thiếu gia vang lên. Mẫn Hành Châu liếc qua nhàn nhạt, chỉ một ánh nhìn, Tần Đào lập tức ngậm miệng, len lén rón rén lại gần bên anh, dướn cổ trộm nhìn cặp đôi, lén lút, phía dưới, Tần Đào cảm thấy đôi, gian tình kia có vẻ đang yêu đương mập mờ, đứng sát hơi gần nhưng hành vi vẫn trong mức cho phép. Không gian giữa hai người tràn ngập thứ từ trường kỳ lạ. Tần Đào len lén liếc nhìn Mẫn công tử, chỉ dám liếc một cái. Mẫn công tử thong thả hút thuốc, từng hơi khói nồng đậm, cảm xúc không chút dao động, ngón tay cầm điếu thuốc ửng hồng, giống như hormone nam giới dâng lên một cách dữ dội. Tần Đào thầm cảm khái, Mẫn công tử đúng là, mẹ nó, bình tĩnh đến đáng sợ. Dưới lầu, Dịch Lợi Khuynh quay đầu ra hiệu cho người áo đen lấy trong túi ra một gói to. Kẹo mơ muối, đặc sản nước Thái, lần trước không kịp mang lên máy bay. Bên Logistics gửi trễ, hương mơ sữa thoang thoảng lan trong không khí. Lâm Yên mắt sáng rỡ, cái này tôi có nghe qua. Thơm và béo lắm, cô thích, loại kẹo chua chua, béo béo ấy, Dịch Lợi Khuynh nói chậm rãi, yên tâm, đều là hàng qua tay bọn anh, không có vấn đề gì. Lâm Yên đáp, tôi đương nhiên tin anh. Dịch Lợi Khuynh lại đưa ra một gói khác, ý bảo cô mở ra tìm thứ gì đó để đựng. Trên người Lâm Yên chẳng có gì tiện, cô lắc lắc vạt váy, lưỡng lự vài giây, váy không có túi. Dịch Lợi Khuynh cởi áo di lê, quấn lại, buộc thành túi, rồi nhét vào tay cô. Em có ngại không? rất giống một bọc đồ, tròn tròn phồng phồng. Lâm Yên cố nín cười, suýt chút nữa đập đầu vào cột. Dịch Lợi Khuynh đưa tay ngăn lại, nói cô cười thì cũng nên tiết chế một chút. Tần Đào trộm cười, hai người này chắc chắn ngoài đời cũng là như vậy. Không đến mức vượt ranh giới mập mờ, nhưng từng lời từng hành động đều là sự quan tâm chân thành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cả người phụ nữ có trái tim sắt đá cũng phải rung động. Mà Lâm Yên không động lòng, lý do chỉ có một, cô đã yêu Mẫn Hành Châu, yêu đến mức không thể thoát ra. Nếu không thì, thử hỏi có người phụ nữ nào chịu nổi kiểu tấn công thâm tình và kiên định như của tên họ Dịch. Nước ấm nấu ếch, có nghe qua chưa? Lượng đổi dẫn đến chất đổi. Khi thói quen tích tụ đủ lâu, con ếch cũng chỉ có thể bị luộc chín mà chẳng hay biết. Trước đây, hai người này gặp mặt đều chỉ là nghe nói hoặc lướt qua trong chốc lát. Nhưng lần này, Mẫn công tử lại được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Nước ấm nấu ếch ấy, không biết người vô tâm như Mẫn công tử có thấy gì không? Có hiểu không? Có cảm thấy khó chịu không? Nhưng ghen thì chắc chắn có. Chẳng có người đàn ông nào lại vui vẻ khi bông hoa mình dày công chăm sóc bị người khác xanh mặt trước mắt mình như thế. Dịch Lợi Khuynh người đàn ông ấy, anh ta không sợ, thậm chí còn cố tình thách thức. Anh yêu thì giữ, không yêu thì để tôi. Yêu hay không yêu, bên trong bữa tiệc, người ra người vào tấp nập. Một doanh nhân nâng ly đến mời rượu Mẫn công tử. Mẫn công tử thu lại bật lửa, cầm lấy ly rượu như một thói quen, nhưng mãi vẫn chưa uống. Lâm Yên lúc này đã ôm trọn bọc kẹo, trông rất hài lòng, hoàn toàn không để tâm đến cái túi đựng kỳ lạ kia. Kẹo hợp khẩu vị, cô cần ngẩng đầu nhìn Dịch Lợi Khuynh, nơi khóe mắt đuôi mày như ngập đầy thu thủy. Áo của anh có mùi trà không? Dịch Lợi Khuynh nghe thế, ánh mắt dừng lại nơi cô. Em thích mùi đó à? Lâm Yên không gật đầu, chỉ là nhớ rất rõ, rất sạch sẽ. Anh không phải người sạch sẽ. Dịch Lợi Khuynh cúi đầu, khẽ chạm lên trán cô, môi hơi cong lên một nụ cười dịu dàng. Nhưng đứng trước mặt em, anh lại muốn sạch sẽ. Lâm Yên đang bóc kẹo, Dịch Lợi Khuynh tựa nhẹ vào cây cột tròn bên cạnh, yên lặng nhìn cô bóp. Không sợ sâu răng sao? Cô cười tít mắt. Không đâu, tôi chăm sóc kỹ lắm. Dịch Lợi Khuynh biết cô từ nhỏ đã sống trong môi trường phải tỉ mỉ, cẩn thận, nên chỉ là cố ý trêu cô một chút. Một con cá trong hồ đột nhiên vọt lên mặt nước, tạo ra một vệt nước bắn thẳng vào vạt váy Lâm Yên. Phản ứng nhanh như chớp, Dịch Lợi Khuynh lập tức kéo cô lại. Hành động quá bất ngờ khiến cô suýt ngã vào người anh. May mắn là còn giữ được khoảng cách, không thì đã ngã vào lòng anh mất rồi. Tư thế của hai người chỉ cách nhau trong gang tấc. Bàn tay anh lạnh áp chặt lấy cổ tay cô, cơ thể anh che chắn cả luồng gió xuyên hành lang, không khí trở nên đặc quánh. Lâm Yên ngơ ngẩn, không phân biệt nổi cảm giác lạnh lẽo hay ngột ngạt hơn. Xin lỗi, cá trong hồ có vẻ hơi tanh. Chiếc sơ mi trắng lóa lấp ló trước mặt. Lâm Yên luống cuống lùi về sau, chẳng may dẫm phải bãi đất trống trong luống hoa. Cổ chân lảo đảo, suýt ngã, cô hít khẽ một hơi, lập tức rút tay lại, cúi đầu vịn lấy trụ đèn bên cạnh. Dịch Lợi Khuynh cúi người nhìn chân cô. Trẹo chân rồi à? Lâm Yên cúi người xua tay. Tôi không sao đâu. Dịch Lợi Khuynh khẽ nhíu mày, đi vài bước để anh xem. Lâm Yên liền đi thử vài bước. Tôi thực sự không sao. Dịch Lợi Khuynh bật cười khẽ, trong nụ cười đó như mang theo sự dịu dàng nguyên thủy, giống một sinh linh non nớt vừa mới chào đời, không có gai, không có sức công kích, ngoan ngoãn đến mức người ta có thể dễ dàng nắm trọn trong tay. Nhưng lại chẳng dám làm gì quá. Hiếm thấy đến cả Mẫn công tử ở Cảng Thành cũng sẵn sàng ở lại bên cạnh cô. Bất kể là về vật chất hay tinh thần, anh ta đều có hát. MMN muốn dốc hết. Dịch Lợi khuynh hơi ngửa mặt, gió mát lướt qua vầng trán anh, thổi những sợi tóc rũ xuống kính mắt. Giọng anh trầm khàn nhưng rõ ràng. Anh ta, tại sao không yêu em? Câu nói đó như một cú xoay chuyển bất ngờ, trực diện, sắc bén đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất. Lâm Yên cảm thấy Dịch Lợi Khuynh cố tình hỏi vậy, cố tình để cô tỉnh táo mà phân biệt rõ ràng trắng đen. Đúng sai, cách chương.